Hào môn vui nhộn vợ nhỏ đến cậy cửa. Chương 8, anh chính là người không ngóc đầu lên được. 4. Góc truyện audio.com. Nhóm dịch thất liên ho anh hổ vằn đột nhiên bỏ mạng, người người đều cho rằng bến tàu thì sẽ loạn thành một nồi cháo nhưng hoàn toàn không có. Ngày hôm sau, bến tàu còn nghiêm cẩn và trật tự hơn so với trước đó đó rất nhiều. Hữu Mộc, cô biết lý do tại sao không? Diệp Thiếu tiếp nhận lại. Sự bàn giao vừa ổn định lại vừa nhanh chóng đó nói rõ cái gì, nói rõ đừng nói đắc tội Diệp Thiếu, cho dù là cản đường Diệp Thiếu cũng sẽ cũng không thừa lại mảnh xương vụn. Mọi người chắc chắn là không phải mình đang thảo luận nội dung phim kinh dị đó chứ. Hứa Mễ Nặc nhất thời trợn to hai mắt, trả lời ba, nghe nói 5 năm trước Diệp Thiếu vẫn còn có tính người. Anh ta có một người bạn gái thanh mai trúc mã tên là Ninh Nhược Phồn, mặc dù hai người chưa bao giờ công bố trước giới truyền thông, nhưng là tình cảm của hai người rất tốt. Mọi người đều biết trước kia Ninh Thành không gọi là Ninh Thành rồi chứ, là năm đó Diệp Thiếu muốn đính hôn với tiểu thư Nhược Phồn, một trong những sính lễ đám hỏi đó là lấy họ của tiểu thư Nhược Phồn đặt tên cho thành phố này. Nhưng không biết ngày đính hôn đó đã xảy ra chuyện gì. Diệp Thiếu phát hiện tiểu thư Nhược Phồn ngoại tình với người của cô ấy, sau đó bị một viên đạn bắn trúng tim. Ninh gia cũng là nhân vật có mặt mũi của Ninh Thành, nhưng sau đó toàn bộ người của Ninh gia đều bị đưa ra nước ngoài, còn tiểu thư Nhược Phồn đó thì đến bây giờ vẫn sống không gặp người chết không thấy xác. Vì vậy đắc tội Diệp Thiếu, cho dù là xương máu của người yêu cũng chẳng còn dư lại mảnh xương vụn. Em, Hứa Mễ Nặc trượt màn hình điện thoại, trong đầu dần mường tượng ra cái bộ xương khô. Cái đám nhỏ này cả ngày lẫn đêm không có chuyện gì làm, chỉ biết hóng chuyện rồi tung tin đồn bậy bạ, thấy một đóa hoa cúc cũng có thể tưởng tượng ra 18 màn so tay nhặt xà bông. Cái này trong chuyện BL thì phải thấy lên mạng tìm liên quan đến gay. Cách chương.